Chương 2068, Quy Thừa Tướng Tiên Thiên Bát Quái. Trương Bách Nhân muốn thoái hóa thiên nhân, Lý Thế Dân không gặp làm sao, Tổ Long phản đổ cuống lên cái gọi là người không biết dũng cảm, đã là như thế. Lại như ở thế kỷ 21, người bên cạnh ngươi từng cái đều là mục vô pháp kỷ, một lời không hợp liền nổi lên giết người ác đồ, sướng vui đau buồn vô thường không định tướng, ngươi nên làm gì nhân gian luyện ngục, không gì bằng như vậy ngươi cùng đối phương lúc nói chuyện, nói không chắc câu kia không đúng, liền bị người làm thịt rồi. Chân đạp thiên nhân, coi vạn vật làm kiến hôi, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, chính là ma tính ngăn cản làm sao ngăn cản. Lý Thế Dân vuốt ve lan can, ánh mắt lộ ra một vẻ tươi cười quái dị, hơn nữa, bước vào thiên nhân đại đạo không có gì không tốt, này thiên hạ chính là ta Lý Đường thiên hạ, ta cần gì phải cùng với liều mạng tranh đấu. Tổ Long nghe vậy không nói gì, một lát sau mới nói, cái kia Lý Hà Cổ cùng thất tịch trong đó, ngươi cần phải nhúng tay trong đó, đem chia rẽ mở Trương Bách. Nhân quyết không thể bước vào thiên nhân đại đạo. Tổ Long trong thanh âm tràn đầy ngưng trọng mùi vị, Trương Bách Nhân chấp trưởng sát kiếp, hắn một khi bước vào thiên nhân đại đạo, hậu quả không phải ngươi và ta có thể gánh vác nổi. Lý Hà Cổ ở chấm trị hạ, chấm chính là ngày Lý Thế Dân xoay người, người đến, chuyển trưởng Tôn Vô Kỵ. Chắc quận Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, một bộ màu đỏ thấm mừng bào, nghe trong nhà từng đạo trầm ổn tiếng hít thở, một người đứng ở minh nguyệt nhìn xuống giữa bầu trời nguyệt nha hồi lâu không nói. Đang suy nghĩ gì Nạp Lan Tĩnh người mặc trang sức màu đỏ, đi tới Trương Bách Nhân trước người, một cái áo bào lặng lặng khoác ở Trương Bách Nhân trên người. Ta có một loại dự cảm, ta nhất định sẽ ở gặp phải NaNZ. Trương Bách Nhân giữa hai lông mày lộ ra một vệt nghiêm nghị. Ai? Nạp Lan Tĩnh sững sờ. Trường Tôn Vô Cấu NaNZ tuy rằng hợp đạo, quy về hư không, nhưng chưa chắc không thể can thiệp vật chất giới. Lần này ta cùng với Lý Thế Dân quyết đấu, chính là can thiệp vật chất giới cơ hội. Trương Bách Nhân chậm rãi cau mày nói. Nạp Lan Tĩnh nghe vậy lặng lẽ không nói, sau một hồi mới nói, vậy thì như thế nào đúng nha, vậy thì như thế nào? Chắc quận thành hồng ánh sáng ngút trời, đèn màu phấp phới, bốn phương tám hướng tân khách vô số, cho tới môn thiệt, thế gia, các đại đạo quan, cho tới tài chủ, phú hào thương nhân, lui tới người xa thủy long mã, nhiều vô số kể. Hiện nay chắc quận đã hóa thành bất giả thành, trong thành tiểu quán bên trong tân khách nối liền không dứt, trên vai thích cánh tuyệt đối không phải nói láo. Chắc quận cuối cùng là ngươi nhọc nhằn khổ sở đánh xuống sản nghiệp. Ngươi tiểu như vậy giao phó ở Hiểu Văn trong tay. Nạp Lan Tĩnh nằm út sấp ở Trương Bách Nhân trong lòng. Tiền tài mà thôi, ở ta tới nói, cùng cặn bã không khác. Trương Bách Nhân ôm Nạp Lan Tĩnh cười cợt, hơn nữa đứa nhỏ này từ nhỏ liền biết tình người ấm lạnh, nhất có chừng mực bất quá, chắc chắn sẽ không cứ gọi ta thất vọng. Ta nghĩ vì ngươi sinh một đứa con trai. Nạp Lan Tĩnh ngẩng đầu, hai mắt lẳng lặng nhìn Trương Bách Nhân, phảng phất là một đoàn tinh khiết nước sóng. Nghiệp chướng mà thôi, Trương Bách Nhân chỉ nói một câu, liền không nói thêm nữa. Thời gian du du ngày 15 tháng 8 chớp mắt là tới 3 ngày, thời gian còn nhược bạch câu quá may trước thác nước. Trương Bách Nhân giảng đạo xong xuôi, chắp hai tay sau lưng nhìn phía sau thác nước, lần này ta cùng với Lý Thế Dân quyết chiến, bất luận người nào không được nhúng tay, các ngươi giữ chặt xa hó hủy hệ tờ, không nên cho ma thần cơ hội đánh lén. Là giữa trường mọi người đều là đồng loạt cung kính thi lễ. Trương Bách Nhân cười cợt, thân hóa hơi nước, tiêu tan ở trước thác nước. Thành Trường An ở ngoài Thúy Bình Sơn trước 10 vạn ngự lâm quân đem Thúy Bình Sơn trồng chất vây lên, ngăn chặn tạp vụ bách tính tới gần, miễn được sau đó đại chiến tổn thương người vô tội. Dân chúng tầm thường bị ngăn cản, nhưng các lộ võ giả, Phật đạo cao chân, còn có chư tử bách gia người, lúc này dồn dập đột phá âm bạo, hóa thành lưu quang, trực tiếp tiến nhập Thúy Bình Sơn mạch, tìm kiếm có thể xem cuộc chiến vị trí thật tốt. Võ có cao thấp, người có ba lục cửu trở, võ đạo cao siêu người, dương thần hàng ngũ, tự nhiên chiếm cứ quan chiến vị trí tốt nhất. Những thế lực kia hơi kém võ giả, chỉ có thể trèo núi vượt sông, rời chiến trường xa một chút. Lúc này đạo môn các lộ cao chân đại năng, cũng dồn dập tự âm tảo trong địa phủ phân ra pháp thân, đi tới Thúy Bình Sơn vẻ ngoài chiến. Trương Bách Nhân cùng Lý Thế Dân quyết đấu đỉnh cao, liên quan đến ngày sau trung thổ thần châu đại cục, đối với Phật đạo các lộ cao chân tới nói, tự nhiên quan tâm cực kỳ. Đại đô đốc xin dừng bước chân. Trời mây đen hội tụ, một con xương tay tản ra âm trầm bạch quang, che kín bầu trời bao phủ một phương hoàn vũ. Hướng về Trương Bách Nhân độn quang đè xuống. Ầm lôi quang lấp lóe, xương tay hóa thành bột mịn, giữa bầu trời mây đen tiêu tan hết sạch, Trương Bách Nhân thân hình nhưng cũng hiển lộ ra. Lúc này phương hướng, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, riêng phần mình có một đạo ảnh tử đi tới, hóa thành một đạo trận thế đem Trương Bách Nhân bao bọc vây quanh. Nhưng nhìn dưới chân, một tấm bát quái trận đồ trải ra, Quy Thừa Tướng chẳng biết lúc nào vỏ bọc đã nhào hạ, tựu chờ Trương Bách Nhân mắc câu. Yêu nguyên lai đều là người quen cũ Trương Bách Nhân cũng, nhưng không hoảng loạn, một bộ màu đen huyền y, không nhanh không chậm đánh giá trước mắt chư vị ma thần, chư vị chẳng lẽ là muốn giết ta? Giết người chúng ta tự nghĩ không làm được, nhưng tiêu hao một cái thực lực của ngươi, vẫn là có thể làm được, chỉ cần ngươi ở đại trước trận chiến không ở trạng thái đỉnh cao, có thể tiêu hao bao nhiêu liền biến mất hao tổn bao nhiêu, quy thừa tướng hết sức có tự mình biết mình, muốn giết chết Trương Bách Nhân, gần như không thể, người này thủ đoạn quá nhiều, không phải dư Ava Ho nhiều người là có thể giết chết được. Nhưng, chỉ cần đem trạng thái tột cùng khí cơ bức bách ra ngoài, gọi đối mặt với thiên phạt bị thương nặng, liền có thể vì là Lý Thế Dân tranh thủ một tuyến sinh cơ. Trương Bách Nhân tự mình phong ấn, mỗi một lần phá phong, lại muốn đem khí cơ phong ấn, liền muốn trả giá nghìn lần, gấp trăm lần sức mạnh. Trương Bách Nhân đã đánh vỡ phong ấn hai lần, có câu nói thật tốt sự không quá ba lần. Nguyên lai đánh là ý đồ này, Trương Bách Nhân không tỏ rõ ý kiến, bàn tay duỗi một cái, hư không vặn mẹo, cuộn cuộn thiên phạt ở quanh thân hắn lưu chuyển, chỉ bằng các ngươi này bầy vớ va vớ vẩn, đúng là không giết chết được ta, cho tới nói có thể hay không ép ta bức bách ra tột cùng sức mạnh, còn phải xem các ngươi bản lĩnh ta như muốn đi, chư vị sợ không ngăn được. Trương Bách Nhân, ngươi quá tự kiêu, sơ suất quá, như chúng ta không hề đội hình, hợp nhau tấn công, tự nhiên là không làm gì được ngươi, nhưng bây giờ bất đồng. Lao quy ta vỏ bọc tự thành tiên thiên bắt quái đại trợ, lại có 8 vị tiên thiên ma thần chấn áp khí số, ổn định bắt phương, ngươi như không đánh đổi khá nhiều tiểu nghĩ rời đi, không khỏi quá mức coi thường chúng ta bản lĩnh. Lao quy trong giọng nói tràn đầy khinh bỉ, trong tay quay về nắm vào trong hư không một cái, dưới chân bát. Quái đại trận bắt đầu lưu chuyển, tầng tầng khí cơ phong tỏa hư không, hóa thành 8 loại pháp tắc hướng về Trương Bách Nhân cắn giết mà tới. Tiên thiên bắt quái đại trận, Trương Bách Nhân nhìn dưới chân cuốn lên phong lôi lực lượng, địa hỏa lực lượng, thủy lôi lực lượng, ly hỏa lực lượng, con mắt có chút đăm đăm, Lao Quy, ẩn dấu quả nhiên đủ sâu, bằng này bắt quái đại trận, ngươi cũng đã đứng ở thế bất bại. Đáng tiếc, Trương Bách Nhân thở dài một tiếng, mặc cho các ngươi phí hết tâm tư, nhưng không hiểu được người định không bằng trời định, như ở ta khai quốc trước, ngươi này tiên thiên đại trận ta tự nhiên là nhượng bộ lui binh. Không thể không triển khai đỉnh cao lực lượng đến chấn áp, có thể hiện tại Trương Bách Nhân nhìn trên người quần áo màu đen, ánh mắt lộ ra một nụ cười gằn, mặc cho dưới chân phong lôi lực lượng rót vào, hướng về chính mình đánh giết mà đến. Trương Bách Nhân như núi bất động, cái kia ca cờ loa y sức mạnh cùng áo quần tiếp xúc, toàn bộ vì là thiên cầu thôn phệ. Tại sao lại như vậy, nhìn không bị thương chút nào Trương Bách Nhân, chư vị ma thần có chút hoảng sợ, nháy mắt một trái tim ngã vào vô tận vực sâu. Cho dù không được hiển lộ thiên cầu hình thể, nhưng chỉ bằng vào này áo bào làm vì là che giấu, đủ để làm hộ đạo tác dụng. Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười, thần tính thế giới bên trong, vô tận hỗn độn lan lộn. Một tia bất chu sơn khí cơ kèm theo chấn áp vạn cổ khí cơ cuốn lên, xuyên thủng hư không vô tận hướng về quy thừa tướng điểm tới. Bắt giặc phải bắt vua trước, quy thừa tướng đại trận, đương nhiên phải trước đem quy thừa tướng nắm lấy, đại trận không còn quy thừa tướng chỉ huy, tự nhiên không ra thể thống gì. Ha ha, quy thừa tướng lạnh lùng nở nụ cười, như ở rút ra định hải thần châm trước, ta có lẽ còn sợ hãi ngươi ba phần, nhưng hiện tại quy thừa tướng tựa hồ chưa từng phát hiện đến Trương Bách Nhân này chỉ một cái khủng bố, chỉ là mặt không thay đổi giơ tay lên. Một con móng vuốt che đậy thời không, điên đảo âm dương hướng về Trương Bách Nhân nên đón. Không đúng, mắt thấy Trương Bách Nhân này một chỉ liền muốn rơi ở lão quy trên người, sau một khắc quanh thân tóc gáy nổ ra, một luồng sởn cả tóc gáy cảm giác truyền khắp quanh thân, chiếu cố không được ẩn giấu thực lực, trong phút chốc toàn bộ tinh khí thần điều động, trong nháy mắt bước lên đỉnh cao trạng thái. Âm một trào bên dưới, vạn vật hóa thành bột mịn. Cho dù Trương Bách Nhân thi triển toàn bộ tinh khí thần, một thân thực lực tăng lên tới trạng thái đỉnh cao, nhưng cũng đã muộn. Một đòn bên dưới, Trương Bách Nhân hóa thành bột mịn. Ngươi hư không khí cơ đan dệt, Trương Bách Nhân huyết nhục gây dựng lại, hai mắt hoảng sợ nhìn quy thừa tướng, nói không ra lời. Khó được là, quy thừa tướng một kích thành công, nhìn giữa bầu trời lăn lộn lôi phạt, cũng không từng tiếp tục ra tay, còn nhớ ta không. Quy thừa tướng một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, trong đôi mắt lóe lên ánh mắt gọi Trương Bách Nhân trước nay chưa có không quen. Ngươi không phải con kia lão quy, con kia lão quy sao lại có thực lực như vậy? Trương Bách Nhân sắc mặt nhợt nhạt. Đòn đánh này ẩn chứa một loại kỳ lạ bản nguyên, đã thương tích tinh khí thần tam bảo. Quy thừa tướng chỉ là lão tổ ta một tia chân linh mà thôi, năm đó ngươi và ta mối thù, hiện nay chung quy có thể tốt đẹp tính một chút, chờ ta triệt để tự trầm ngủ bên trong tỉnh lại, lần này siêu thoát đại tranh chi thế, chính là ta ngươi kết nhân quả. Thời gian quy thừa tướng thu mai rùa, trong phút chốc khí tức nội liễm, hóa thành trước lão quy răng rớp, ánh mắt lộ ra một vệt mê mang nhìn Trương Bách Nhân. Lại nhìn trên bầu trời thiên phạt, quy thừa tướng đảo qua chư vị ma thần, xem ra ta này tiên thiên đại trận cũng thật là lợi hại, dĩ nhiên đem ngươi cũng bị thương nặng. Sự tình đã hoàn thành, chúng ta nhanh đi Thúy Bình Sơn quan chiến. Quy thừa tướng gào thét một tiếng, nháy mắt tách ra mà chạy, lưu lại đầy mặt nghi ngờ không thôi, cùng với mộng ép chư vị ma thần. Nói xong mọi người cùng nhau ra tay trọng thương Trương Bách Nhân, tại sao gọi quy thừa tướng một người làm là hắn sao? Xa bị thi mặt lộ vẻ chần chờ. Hình như là vậy, nhưng ta lại không quá xác định. Huyền Minh cau mày. Lão quy này không đơn giản, chúng ta đi nghiên cứu một phen các vị ma thần buôn ba mà đi, lại đem Trương Bách Nhân cái này chủ giác cho ném vào hoang sơn dã lĩnh, đứng ở gió núi bên trong khắp nơi mê man.